Vĩnh Sinh, chương 892, Tứ Đại Tiên Khí, góc truyện audio.com. Phương Hàn hạ quyết tâm, trước cứ đem bát bộ Phật luyện thành tiên khí rồi tính sau. 33 chí bảo quá mức phức tạp, nếu trong thời gian ngắn muốn luyện chế thành tiên khí quả thực không có chút thực tế nào. Tương đối mà nói, bát bộ Phật vẫn dễ hơn một chút. Bởi vậy, thần tiên pháp tắc của Mục Dã Thương mang cùng với toàn bộ tinh khí huyết nhục đều được để cho bốn kiện pháp bảo trong bát bộ Phật hấp thu toàn bộ. Bát bộ rong lô, lúc này biến hóa thành một cái lò cực lớn, tựa như cái đỉnh mà lại không phải đỉnh, như lô mà lại không phải lô. Trong lòng nó, nguyên khí không ngừng được phun ra nuốt vào, ngưng luyện thành nguyên lực. Các loại nguyên khí tiên giới đều bị nó lần lượt phân tán, sau đó tổ hợp lại, biến thành từng đạo phù lục. Đây chính là Thủy Long Phù. Mặc dù khác về cách ngưng luyện so với Thiên Nguyên Thần Phù do Chu Thiên Nghi ngưng kết nhưng lại có diệu dụng giống nhau. Thiên Nguyên Thần Phù là rèn luyện đạo tâm, đề thăng cảnh giới, hiểu rõ hơn đại đạo pháp tắc. Còn Thủy Long Phù chỉ là thuần túy đề thăng lực lượng, cường hóa thân thể. Tu sĩ tu luyện trong bát bộ Phật hô hấp thổ nạp sẽ hấp thu vào trong cơ thể hai loại nguyên khí thần phù. Nếu lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc lại có thể rèn luyện lực lượng trong cơ thể để tăng cường thọ nguyên, nhất cử lưỡng tiện tu vi không ngừng đề thăng. Hiện tại tu sĩ tu luyện bên trong bát bộ phù, nuốt vào nguyên thần phù Thủy Long Phù, đã có thể có tốc độ nhanh như một ít tu sĩ tu hành trong tiên giới. Thậm chí còn nhanh hơn so với tiên giới. Thiên mệnh cầu, biến hóa thành tiên khí. Một cỗ lực lượng cùng loại với số mệnh từ trong hình cầu phát ra. Đây rõ ràng là một kiện pháp bảo suy tính, nhưng lại không hề có tác dụng suy tính, mà lại tự có trong mình thần thông phục hồi, diệt sát tâm ma. Còn về phần xa bà Niệm Châu, lại thần bí vô cùng. Sau khi biến hóa thành tiên khí, đột nhiên tản mát ra vạn đạo ánh sáng, thần thánh vô cùng. Trên cổ tay từng người đã từng ở trong bát bộ Phật tự động có thêm hư ảnh của một tràng hạt vàng lấp lánh, có thể giúp cho tâm thần thêm bình hòa, mỗi ý niệm xuất hiện trong đầu sẽ càng thêm tinh thuần, trong suốt không có bất kỳ tạp niệm nào. Mỗi ý niệm sẽ càng thêm êm dịu, trong sáng. Đây là tác dụng của tràng hạt. Hơn nữa, tràng hạt này bên trong chứa đựng lực lượng thần bí. Trong mỗi hạt đều có thể diễn hóa thành Sa Bà lĩnh vực, Sa Bà tịnh thổ, Diêm Phù đề thế giới. Minh Vương Phủ khi tấn cấp thành tiên khí, dị tượng càng lớn, vô số Minh Vương kim sắc, bạch tượng, hắc xà, thanh long, kim hổ, vô số thần thú, vượt qua thời không mà đến, toàn bộ đều hội tụ trên đỉnh Thanh Cự Phủ. Đường cong của thanh búa có phần giống với quỷ phủ thần công trong đại tiên thuật. Nhưng nó lại là song nhận phù, hai lưỡi đều dị thường sắc bén, người nào cũng thấy được cảm giác hít hầu bị cắt đứt, hít thở không thông. Thần lực vô cùng, Minh Vương sát phạt, Phật Đà phẫn nộ, Long Chi nộ hỏa, phù đồ chân ý tử vong, kết cục ý cảnh vô cùng đều ẩn chứa bên trong cây Minh Vương phủ này. Bốn kiện pháp bảo toàn bộ biến thành tiên khí, các loại dị tượng trong thiên địa đều hiện ra. Phương Hàn đắm chìm trong dị tượng, toàn thân trở nên to lớn vô bì. Trong lúc hắn điều trị nguyên khí của 30 chí bảo cùng bát bộ Phật thì Chu Thiên Nghi, Thiên Mệnh Cầu, bát bộ Rong Lô đều bắt đầu chuyển động, phối hợp với nhau. Tiên khí không phải chuyện đùa. Bất luận, góc truyện audio.com, pháp khí nào cũng có thể khiến trời rung đất chuyển. Hiện tại Phương Hàn sở hữu 9 kiện tiên khí, Vinh Thiên Trạc, Chu Thiên Nghi, Mộ Cột Thần Trung, Minh Vương Phủ, Bát Bộ Rong Lô, Sa Bà Niệm Châu, Thiên Mệnh Cầu, Tự Do Chi Dực. Mỗi một thứ đều có tác dụng vô cùng, còn có cả lực lượng thần bí, một khi mạnh lên quả thực có thể uy chấn khắp nơi. Hiện tại, Bát Bộ Phật vẫn còn tháp thân bản thể, Long Vương Xích Liệt Thiên Kích vẫn chưa trở thành tiên khí. Nói cách khác, ít nhất thì phải chém giết vài ba tên thần tiên, hoặc là bà kiện tiên khí nữa thì mới có thể biến hóa hoàn toàn. Bát bộ Phật chỉ cần biến hóa thành tiên khí thì theo truyền thuyết sẽ được Tổ Long tưởng thưởng lực lượng thần bí khó bề tưởng tượng. Thực sự là đáng chờ mong. Đương nhiên, 33 thiên chí bảo cũng phải ngưng luyện rồi. Trong khoảng khắc ấy, trong lòng Phương Hàn, không ngừng suy tính. Nguyên khí sung mãn vô cùng. Cùng lúc ở trung tâm đại thế giới, tuyệt học chủ tể thánh pháp của gia tộc Mục Dã đã bị Phương Hàn chiếm lấy toàn bộ. Trong đó ẩn chứa 99 tam thiên đại đạo, còn cả hơn 1000 loại thần thông vô thượng thượng cổ biến hóa. Các loại âm phù đều ở bên trong, hắn tỉ mỉ thưởng thức liền lập tức đẩy những thần thông này đi qua Chu Thiên Nghi. Thiên mệnh cầu, bát bộ rong lô chuyển hóa, suy tính. Gần như chỉ trong một phần vạn sát na, đã nắm giữ được toàn bộ ảo diệu tinh túy. Cùng lúc này, linh hồn lạc ấn của Cổng Vĩnh Sinh cũng đã tiêu tán, trở lại người Phương Thanh Tuyết không rõ đang ở nơi xa xôi nào đó trong thời không. Có điều, Phương Hàn lại chân chính nắm giữ được tinh hoa của tài quyết thất thức do chủ tể thánh pháp lột xác thành. Tài quyết thất thức lọt vào tay hắn, uy lực so với khi còn ở trong tay Mục Dã Thương mang mạnh hơn nhiều, bởi vì hắn hiểu rõ thế nào là vĩnh sinh, tạo hóa, khởi nguyên, chân lý đại đạo hơn hẳn so với Mục Dã Thương mang. Hơn nữa, tài quyết thất thức là một khúc khải hoàn ca nghịch thiên mà Chiến Vương Thiên Quân vì phản kháng số phận diễn hóa thành. Ngoại trừ Phương Thanh Tuyết ra, không ai có thể hiểu rõ số phận hơn Phương Hàn. Chủ thể thánh pháp, chiêu thức tài quyết thất thức thần thông lần lượt hiện ra trong lòng Phương Hàn. Không chỉ thế, hắn còn nắm trong tay tuyệt học này, hơn nữa còn luyện hóa Mục Dã Thương mang, chiếm được thiên quân huyết mạch của hắn, dung nhập trong thân thể, lại càng có thể phát huy tuyệt học này đến cảnh giới tối cao. Thiên địa toàn luật, linh hồn khải hoàn ca thiên mạch huyết nguyên, chiến nhân vô địch thiên quân nộ, sinh sinh thế thế, vô nhân vĩnh sinh. Hay, hay lắm, tài quyết thất thức không hổ với hai chữ tài quyết. Nếu không cho dù ta có mượn được linh hồn lạc ấn của Cổng Vĩnh Sinh, cho dù có thể đánh bại hắn cũng phải khổ chiến một hồi. Phương Hàn phỏng đoán trận chiến đấu này, hắn tự nhiên có tự tin có thể đánh bại Mục Dã Thương mang, có điều bản thể hắn cũng sẽ phải chịu một vài thương tổn, không giống như hiện tại, mượn linh hồn lạc ấn của Cổng Vĩnh Sinh, nhất cử chấn áp, luyện hóa tên hung thần ác sát cuồng ngạo kia, hơn nữa bản thân còn không bị một chút thương tổn đã thắng lợi hoàn toàn. Mục Dã Thương mang cuồng ngạo như vậy, cuối cùng luyện hóa, sinh mệnh ấn ký biến mất, Phương Hàn cũng âm thầm thư sướng vô cùng. Càng là kẻ cuồng ngạo bị mình giết chết thì càng bất hơi nhướng mày khoái trá. Hiện tại, sức chiến đấu của hắn, lần thứ hai đề thăng, đạt. Góc truyện audio.com, đến cảnh giới thiên tiên viên mãn, thậm chí có cảm giác tiến vào thần tiên. Cũng là vì sao khi hắn chém giết Tích Hương Trường Không Phật Thiên Hoang Thần Đế, đấu chiến Âu Dương Thiên Giới, còn có cả Mục Dã Thương mang bằng 4-5 tên thần tiên cộng lại, thần tiên pháp tắc cướp đoạt được, có thể nói là chồng chất như núi. Đây cũng có thể vì tu vi của hắn mà ra, nước lên thuyền lên, cho nên đối với thần tiên pháp tắc có suy đoán thêm sâu sắc. Có điều, hắn tích xúc thật sự rất hùng hậu, đến cảnh giới thần tiên còn cần thời gian dài để củng cố mới có thể đủ sức phá vỡ xiềng xích gông cùm. A, Mục Dã Thương mang bị giết chết, đây chính là thân đệ đệ của Trung Ương Đại Đế, bị luyện hóa triệt để, lực lượng hiện tại của hắn thật là khủng khiếp, hai đại thiên tài tuyệt thế giao phong Phương Hàn thắng, Mục Dã Thương mang bại, mất đi tính mệnh. Một thân tu vi, một đời kiêu ngạo hóa thành hư ảo. Nếu như ta là hắn, nguyện làm rùa đen rút đầu, bảo toàn tính mệnh. Chết tử tế cũng không bằng sống. Phương Hàn lúc này, lực lượng của hắn đã tăng đến mức độ kinh khủng. Quả là đáng sợ, ta cảm giác được chỉ cần hắn phất tay có thể xé rách cả trời cao, muốn bay lên tiên giới, sẽ bay lên tiên giới. Thực lực hiện tại của hắn, đến mức độ nào rồi? Chỉ sợ là trong phái chúng ta, chẳng có mấy ai có thể uy hiếp được hắn. Hắn đã cướp đoạt toàn bộ tài quyết thất thức của Mục Dã Thương mang, sở hữu hết thảy thần thông của Mục Dã Thương mang. Nếu như là chúng ta, cho dù liên thủ chấn áp Mục Dã Thương mang, muốn luyện hóa hắn, e vẫn là chuyện không thể. Chỉ ít thì hắn có tu vi để tự bảo, trong thần châu môn, một vài đại nhân vật thần bí đều nghị luận. Đúng vậy, ngươi xem, người của gia tộc Mục Dã chuẩn bị nhúng tay vào rồi. Thế nhưng lúc này đâu còn kịp nữa, chỉ thoáng cái Phương Hàn đã luyện hóa xong, nếu lúc ấy Phương Hàn chậm lại một chút thôi, ta có thể khẳng định rằng, gia tộc Mục Dã sẽ vây công hắn, giết chết Phương Hàn, thậm chí tại giữa trung ương thế giới này, một ít những đồ cổ cũng sẽ vượt qua thời không, tiến hành công kích ngăn cản hắn luyện hóa Mục Dã Thương mang. Hay, rất hay, Phương Hàn, không hổ là kẻ kiêu ngạo, Phong Bạch Vũ thấy một màn như vậy, trong lòng chấn động, cũng là vui mừng. Chiến lực của Phương Hàn, hiện tại đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Trong ấn tượng của hắn, thiên tài tuyệt thế tại thiên giới rất hiếm thấy. Đến cấp bậc tiên nhân, trên cơ bản không có khả năng khiêu chiến vượt cấp. Cho dù là thiên tiên lợi hại, cũng không có khả năng chống lại thần tiên. Thế nhưng luôn có một vài thiên tài tuyệt thế, có thể không cần để ý đến quy tắc ấy. Bọn họ trời sinh kiêu ngạo, nhưng những người như thế, hàng tỷ năm cũng khó có được một cái trong thế tục. Cho dù là thiên giới cũng là lông phượng sừng lân, Linh Lung Tiên Tôn, sắc mặt bình tĩnh thế nhưng trong tâm tư cũng không kìm được ba động, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, hoặc đang suy tính xem Phương Hàn rốt cuộc là cái thứ gì chuyển thế. Còn nếu như không phải là thái cổ vô cùng chuyển thế, ắt sẽ không làm được chuyện này. Ngay cả Mục Dã Thương mang cũng chém giết được Lý Thiên Vương biến sắc. Cũng biến sắc trong lúc ấy còn có cả sứ giả thiên giới. Cùng lúc đó, vào phút chốc Mục Dã Thương mang bị luyện hóa trong thời không tại một nơi xa xôi của Trung Ương Đại Thế Giới, vô số thần niệm truyền đi trong cõi mờ ảo vô tận. Những, góc truyện audio.com, thần niệm này chứa đựng sát khí, huyền diệu khó tả tựa hồ sẽ hạ thủ với Phương Hàn, nhưng khi tới lui tuần tra một vòng, lại đều lùi trở lại bởi vì họ biết không thể nào giải cứu được Mục Dã Thương mang. Tốc độ luyện hóa của Phương Hàn thật sự là quá nhanh. Vô cùng nhục nhã, đây là huyết mạch cao quý của gia tộc Mục Dã chúng ta, không thể nào buông tha dễ dàng được. Lúc này, rất nhiều cao thủ của gia tộc Mục Dã tại Trung ương Đại Thế Giới đang bố trí thành đại trận. Một cao thủ điên cuồng hét lớn, toàn bộ Đại Thế Giới cùng tiến lên chém chết tên yêu nghiệt này. Tên yêu nghiệt này, so với phù chiếu của thiên giới, thần tộc càng thêm kinh khủng. Người đầu tiên cần phải giết chính là kẻ này, sau đó mới tính đến đại kiếp nạn thần tộc. Ai dám tới giết ta? Giữa thiên địa này, chỉ có ta giết kẻ khác, không kẻ nào dám giết ta. Ta sở hữu thụ ân của thế giới, là tồn tại được sinh ra bởi bổn nguyên của huyền hoàng đại thế giới. Huyền hoàng này, kiếp nạn thần tộc lấy ta làm chủ, kẻ nào không phụng ta làm minh chủ ta nhất định chém giết. Phương Hàn vẫn im lìm bất động. Đương nhiên, các ngươi muốn tranh đoạt vị trí minh chủ với ta cũng được, cứ việc tới khiêu chiến ta. Cách chương.